Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, bát cửu huyền công. Không sao, cái này đồ vật lưu tại nơi này chúng ta cũng không dùng đến. Thuần Dương chân nhân nói, còn có một thứ đồ vật, chắc hẳn người cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Người đi theo ta, hắn tiếp tục hướng về bên trong đi đến. Tại phía trước một cái trên bệ đá, thả ở một cái không lớn thủy tinh đầu lâu, bên trong lượn lờ lấy từng tia màu xám khí thể. Thần bí khó lường, đây là Trương Nguyên nghi hoặc tiền sử cường giả thi độc. Thuần Dương chân nhân ngưng trọng nói, cái gì? Trương Nguyên ánh mắt bên trong lộ ra dị quang, nói, chẳng lẽ là nhân tộc tiên tổ? Không phải. Chỉ là tiền sử cường giả mà thôi. Chúng ta chỗ Cửu Châu bị tan vỡ nhiều lần, sớm đã không phải nhân tộc tiên tổ mở tổ địa. Chỗ kia tổ địa đã biến mất, đây là cái khác văn minh cường giả lưu lại. Thuần Dương chân nhân nói, mấy ngày trước hắn cũng bị một vị siêu việt cự đầu cường giả gọi lên qua, cùng cái khác thánh chủ cùng nhau lắng nghe một chút cơ mật, cho nên hiểu rõ một ít chuyện. Trương Nguyên nhíu mày, Đào Tôn nói cho hắn biết sự tình tương đối mơ hồ, chỉ là một cái đại khái. Hắn coi là trước đó những cái kia diệt thế đều là tại chỗ này địa phương phát sinh, hiện tại xem ra còn có một chỗ Cửu Châu tổ địa. Đó là cái gì địa phương, ở đâu? Trương Nguyên, chắc hẳn cũng có một chút tiền bối cùng ngươi đại khái nói qua nhân tộc lai lịch đi. Ta cũng không muốn nói nhiều. Bộ xương này đầu là cái trước văn minh cường giả lưu lại. Bọn hắn cái kia văn minh cùng chúng ta có chỗ khác biệt. Thuần Dương chân nhân nói, Cửu Châu đến cùng tan vỡ bao nhiêu văn minh? Trương Nguyên hỏi, khó nói, đã thống kê không tới. Riêng là bị hủy diệt Cửu Châu cố thổ liền có 7-8 chỗ. Dưới chân khối này đại địa càng là kinh lịch mấy lần hủy diệt. Cho nên đến cùng bao nhiêu văn minh bị hủy diệt, ai cũng không biết. Chúng ta đem trước văn minh đều gọi làm tiền sử văn minh. Chúng ta văn minh là dung hợp ngọn lửa hy vọng sinh ra, cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Thuần Dương chân nhân nói. Trương Nguyên tâm thần chấn động, bị hủy diệt Cửu Châu cố thổ có 7-8 chỗ. Đây quả thực để người không dám tin. Đào Tôn chưa nói cho hắn biết, là lo lắng bọn hắn sẽ lâm vào tuyệt vọng sao? Có thể hủy đi 7-8 chỗ Cửu Châu cố thổ, địch nhân như vậy cơ hồ là không thể chiến thắng. Khó trách Đào Tôn một mặt nặng nề nói muốn đi chịu chết. Những cái kia bị hủy diệt Cửu Châu cố thổ hiện tại ở đâu? Trương Nguyên hỏi, hắn hiểu rõ chỉ có 2 cái. Cái khác chưa bao giờ thấy qua. Có đã bị đánh thành bụi bặm. Có cùng cái khác Cửu Châu cố thổ dung hợp lại với nhau. Tóm lại rốt cuộc tìm không đến. Có lẽ không chỉ 7-8 chỗ. 5 tháng quá lâu. Đây chỉ là một thô sơ giản lược số lượng. Tổ địa còn có tồn tại hay không cũng đã rất khó nói. Thuần Dương chân nhân nói, hắn đem chính mình hiểu rõ đồ vật tại nơi này tất cả đều nói cho Trương Nguyên, đem Đào Tôn không có nói rõ đồ vật đều nói. Nhưng dù vậy, Trương Nguyên y nguyên tồn tại đầy bụng nghi hoặc, rất nhiều đồ vật giải thích không rõ. Hắn nhìn về phía cái kia thủy tinh đầu lâu, đưa tay đem chộp vào trong tay. Một cỗ nồng đậm oán khí từ bên trong mãnh liệt mà ra, dọc theo bàn tay của hắn chui thẳng đại não, để hắn làm tức dùng mình một cái, lông tơ đều dựng lên. Thật mạnh oán khí, hắn đem chân khí tại thể nội vận hành mấy tuần, loại này đáng sợ cảm giác mới dần dần tiêu tán. Thủy tinh khô sọ ảnh chân dung là bị người chế thành một cái đặc thù vật chứa. Xương trán chỗ có thể mở ra, tràn ngập băng lãnh lực lượng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve một chút, nói, tiền bối, loại này thi độc uy lực như thế nào? Vô cùng đáng sợ, cự đầu quấn lên, cũng đem khó thoát một kiếp. Thuần Dương chân nhân nặng nề đạo, Trương Nguyên ánh mắt chớp động, nhìn chăm chú cái này thủy tinh đầu lâu, tâm tư lần nữa hoạt động, ngay cả cự đầu đều không thể đào thoát sao? Hắn lại muốn làm về nghề cũ, đi tới độc như thế nào? Bất quá hải ngoại nhiều như vậy yêu ma, hắn chỉ sợ khẽ dựa gần, liền sẽ bại lộ, đây là phiền phức sự tình. Bỗng nhiên, hắn trong lòng hiện lên một cái ý nghĩ, dùng bát cửu huyền công như thế nào? Lấy bát cửu huyền công huyễn hóa thành yêu ma dáng vẻ. Sau đó lẫn vào Đông Hải đi tới độc, hắn cảm thấy có thể thực hiện, bất quá bây giờ bát cửu huyền công y nguyên không nhập môn. Cái này khiến hắn có chút đau đầu. Tiền bối, vãn bối nghĩ tại nơi này bế quan mấy ngày, không biết tiền bối có đồng ý không? Trương Nguyên nói, tốt, ta vì ngươi an bài địa phương. Thuần Dương chân nhân nói, hắn mang theo Trương Nguyên đi ra sơn động, vừa mới bay ra không xa, một cỗ cường đại sát khí liền từ một bên trên ngọn núi đánh tới. Hướng về Trương Nguyên dũng mãnh lao tới, Trương Nguyên mắt sáng lên, trực tiếp liếc nhìn mà qua. Sơn phong chỗ, một cái tuổi trẻ thiếu nữ tại lạnh lùng nhìn xem hắn. Mắt phượng như điện, ẩn chứa lửa giận, sát cơ giấu giếm, cực kỳ lạnh buốt. Công Tôn Ngọc, Trương Nguyên trong lòng có chút xấu hổ, lại là cô nàng này, vô sỉ đồ vật, ngươi nạp mạng đi. Công Tôn Ngọc quát chói tai một tiếng, từ chỗ kia trên ngọn núi cấp tốc lao đến. Thuần Dương chân nhân nhướng mày, tay áo phất một cái, một cỗ lực lượng cường đại đem Công Tôn Ngọc ngăn cách tại bên ngoài. Hồ nháo, sư tôn, ngài làm gì che chở hắn? Cái này vô sỉ cẩu tặc, ta nhất định phải giết hắn không thể. Công Tôn Ngọc nghiến chặt hàm răng, khụ khụ. Tiền bối, Công Tôn cô nương, ở trong đó tất có hiểu lầm. Kỳ thật tại hạ là một vị chính nhân quân tử. Trương Nguyên nói, vô sỉ cẩu tặc, ta giết ngươi. Công Tôn Ngọc một chút điên cuồng. Đủ rồi, Thuần Dương người gầm thét một tiếng. Nói, còn thể thống gì? Ngọc Nhi, lui ra, sư tôn, ngươi. Công Tôn Ngọc đỏ hồng mắt, lui ra. Thuần Dương chân nhân quát khẽ nói, Công Tôn Ngọc hai mắt đỏ bừng, hận hận nhìn xem Trương Nguyên, quay người hướng nơi xa bay đi. Trương Thiếu Hiệp chê cười, Thuần Dương chân nhân áy náy nói, tiền bối khách khí, kỳ thật vãn bối thật chưa làm qua cái gì, còn xin tiền bối ngày sau có thể cùng nàng giải thích một chút. Trương Nguyên nói, không sao. Coi như làm qua cũng không có việc gì. Cùng lắm thì sau này cưới nàng chính là. Không tin nàng còn dám phản kháng. Thuần Dương chân nhân bình tĩnh nói. Khụ khụ, tiền bối nói đùa. Trương Nguyên kém chút sặc chết. Thiên đạo thánh giáo hung hãn như vậy sao? Hai người tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Không bao lâu, Thuần Dương chân nhân dẫn Trương Nguyên đi vào một chỗ yên lặng trong sơn động. Bên trong ngũ thải hà quang lượn lờ, thần bí khó lường, khí tức mãnh liệt, giống như là một chỗ cổ lão tiên đề. Thuần Dương chân nhân mở miệng nói, nơi này là lão phu ngày thường tọa quan chi địa, u tĩnh kỳ ảo, có thể giúp người ta ngộ đạo. Trương Thiếu Hiệp ngay tại nơi này bế quan đi. Tốt, đa tạ tiền bối. Trương Nguyên chắp tay, Thuần Dương chân nhân khẽ gật đầu. Rời đi nơi này, Trương Nguyên nhìn thoáng qua sơn động, tại chỗ sâu nhất một chỗ bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng. Lấy ra kia mặt ngọc giản, lần này vô luận như thế nào cũng phải đem bát cửu huyền công nhập môn. Hắn bị vây ở tiên giới trong một năm, nghèo đầu nghiên cứu bát cửu huyền công, thời gian một năm cũng không phải không thu hoạch được gì. Biết được đại thể khái niệm. Hiện tại chỉ cần đem những này khái niệm tiến một bước nghiên cứu triệt để là được rồi. Bát cửu huyền công, thiện tránh ba tai, diệu pháp vô tận, có vô hạn xê dịch chi lực, biến ảo khó lường, được cho nhất đẳng thần thông. Căn cứ phía trên giới thiệu, sau khi tu luyện thành, nhục thân thành thánh, gần như bất tử bất diệt, đạt đến đại thành, một cọng tóc đều có thể diễn sinh tính mệnh, trên người tất cả huyết nhục đều đem có được ý thức. Quả thật nghịch thiên chi thuật, trong đó biến hóa tổng cộng có tầng 72, đối ứng 72 loại thiên phú cùng thần thông. Mỗi một loại biến hóa đều có một môn thần thông, bao quát vạn tượng, thần bí khó lường. Trương Nguyên không cầu toàn bộ hiểu rõ, trước làm rõ ràng trong đó biến hóa lại nói. Tầng 72 biến hóa giống như là trạc cây đồng dạng, kéo dài vô hạn, mỗi một trọng lại phân làm 72 loại, chung đối ứng chư thiên trên dưới 5,184 loại sinh linh. Cho nên bắt đầu tìm hiểu đến cực phí trí nhớ cùng tinh thần, cái kia kiến bay tộc yêu ma bị hắn đạp nát về sau, tin tức nhất định sẽ tại ngay lập tức truyền đến hải ngoại. Hải ngoại yêu ma tướng càng thêm ngồi không yên, nói không chừng lập tức liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng huyết tẩy Cửu Châu, cho nên hắn nhất định phải tại những này yêu ma xuất động trước, đem Bát Cửu Huyền Công biến hóa làm rõ ràng. Rất nhanh, hắn lâm vào bế quan, ngoại giới gió nổi mây phun, thời gian cấp tốc, kiến bay tộc yêu ma lời nói truyền khắp Cửu Châu, từng cái thế lực đều tại khẩn trương. Hai ngày sau Trương Nguyên nếu không đi hải ngoại lãnh cái chết, yêu ma tướng diệt tuyệt tất cả nhân tộc, những cái kia tiên giới thánh địa giờ phút này từng cái như là kiến bò trên chảo nóng. Lần nữa có không ít thần vương tiến đến thuyết phục bọn hắn thánh chủ, nhưng đạt được kết quả đồng dạng, những thánh chủ kia đều là lắc đầu, bất vi sở động, thậm chí những thánh chủ này đã hạ lệnh chuẩn bị liều chết đánh một trận, bọn hắn đến nay còn không biết được cái kia kiến bay tộc yêu ma bị Trương Nguyên diệt sát sự tình. Không ít thánh chủ phái xuất thân bên ngoài hóa thân phóng tới hải ngoại, ý đồ hòa đàm, nhưng là kết quả có thể nghĩ, tiến vào thân ngoại hóa thân như là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về, cái này khiến từng cái thánh chủ trong lòng càng thêm nặng nề. Mà lúc này, Đông Hải lần nữa xuất hiện biến cố, sóng biếc mãnh liệt, bọt nước ngập trời, từng đợt ma khiếu âm thanh vang động núi sông, mang theo trùng thiên sát khí, hướng về Cửu Châu mãnh liệt mà tới. Nhân tộc dám can đảm diệt sát tộc ta sứ giả, ngập trời đại thù, không chết không thôi, Cửu Châu đem trả giá đắt, huyết tẩy nhân tộc, một tên cũng không để lại. Thanh âm đáng sợ trùng trùng điệp điệp, tại Cửu Châu trên không quanh quẩn. Trong lúc nhất thời, vô số lòng người kinh lạnh mình, lộ ra sợ hãi, có người diệt sát trước đó yêu ma. Đây là người nào như vậy làm bậy, dám chủ động khiêu khích những cái kia yêu ma. Bây giờ yêu ma thế lớn, chiếm cứ hải ngoại, bọn hắn tránh né còn đến không kịp, ai dám đi giết bọn họ. Vô số tiên nhân sắc mặt trắng bệch, quả thực cảm thấy trời đều sập, từng cái thánh địa đều tại tích cực chuẩn bị chiến đấu. Những thánh chủ này cấp nhân vật vẫn như cũ không nói một lời, nhắc nhở phía ngoài môn nhân toàn diện thu liễm, chuẩn bị lấy phòng ngự làm chủ. Hải ngoại nhấc lên ngập trời sóng gió lớn, mênh mông nộ hải tại bốc lên, vô tận sóng bạc trùng thiên. Từng tòa hòn đảo bên trên yêu ma đều đang tỏa ra yêu khí khủng bố khó lường, từng mảnh cái thế yêu khí che khuất thiên khung. Mấy ngày liền ánh sáng đều bị chặn, hải ngoại hơn 2000 tòa đảo tất cả đều lâm vào ảm đạm. Vạn tộc yêu ma cốt cán cùng tinh anh đều tại hướng về trung ương thánh đảo hội tụ mà đi, muốn thương nghị tiến công Cửu Châu cụ thể công việc. Từ Cửu Châu giải phong đến nay, dĩ vãng yêu tộc huyền giới bên trong những cái kia yêu ma tất cả đều đã bí mật đi vào hải ngoại. Trừ cái đó ra, còn có Tu La Cung, Hắc Ma Điện, Thiên Yêu Phủ ba khu hắc ám thế lực. Cái này ba khu thế lực cốt cán đều là nửa yêu huyết thống, một chút tinh anh càng là chân chính yêu ma. Bọn hắn hội tụ hải ngoại, không khác nhận tổ quy tông. Toàn bộ hải ngoại hơn 2000 tòa đảo, cũng không biết tụ họp bao nhiêu yêu ma. Cái này cũng chưa tính cái gì. Những cái kia từ long mạch hạ thoát khốn yêu ma, càng là có được cực mạnh sinh sôi năng lực. Bọn hắn chiếm cứ hải ngoại về sau, ngày đêm sinh sôi, sinh hạ tiểu yêu ma nhiều không kể xiết. Yêu ma sinh sôi không hề giống nhân tộc phiền toái như vậy. Cần hoài thai 10 tháng, bọn hắn đều là đẻ trứng sinh vật, thư hùng chung thể, nhưng thư nhưng hùng, chỉ cần uẩn dưỡng tinh khí, liền có thể từ trong miệng phun ra yêu trứng. Mỗi một khỏa yêu trứng bên trong đều sẽ thay nghén cường đại yêu ma. Hải ngoại triệt để bị yêu khí bao trùm, giống như là trở thành một mảnh yêu ma quốc gia. Mấy ngày đến, Cửu Châu phía trên, không ngừng có cự đầu tại Đông Hải hiển hóa, vận chuyển ánh mắt hướng về chỗ sâu nhìn lại, lộ ra lo lắng thần sắc. Những này cự đầu có tiên giới thánh chủ, cũng có nhân gian áp huyết lão quái. Đối mặt Đông Hải trên không những cái kia yêu khí, bọn hắn tất cả đều cảm giác khổng lồ áp lực. Lấy thị lực của bọn họ, rất tùy tiện liền có thể nhìn thấy những cái kia yêu ma tại hội tụ. Đi thôi, đừng có lại nhìn, có thánh chủ lắc đầu thở dài. Những người khác cũng đều là từng cái nỗi lòng nặng nề. Rời đi nơi này, các nơi đều tại bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Tất cả nhân tộc đều đã bắt đầu thu liễm, lấy từng cái tập đoàn làm căn cứ địa, tương hỗ ở giữa bảo trì liên lạc, chuẩn bị trọng điểm phòng thủ. Nửa tháng nhoáng một cái trôi qua, thiên đạo thánh giáo bên trong Trương Nguyên rốt cục đem bát cửu huyền công luyện được một tia khí. Cảm, màu xanh bảng bên trên xuất hiện mới chữ viết. Bát cửu huyền công, hơi biết ra lông, 1/3000, trong mắt của hắn thần quang lóe lên, lập tức bắt đầu thêm điểm. Trước đó diệt sát cái kia kiến tộc cường giả, hết thảy được đến 8000 điểm công đức, hiện tại lập tức toàn bộ đổi đi lên. Bất quá vượt qua Trương Nguyên dự liệu là, hắn 8000 điểm công đức cũng chỉ là tăng lên một cái cấp bậc mà thôi. Từ hơi biết ra lông, 1/3000, biến thành sơ khuy môn kính, 5000/8000, hậu phương xuất hiện một loại nhàn nhạt màu xanh chữ viết. Người bắt cửu huyền công tiến vào cảnh giới thứ hai, nhưng nắm giữ 16 trọng biến hóa, đối ứng 1,152 loại sinh linh, tổng cộng có 16 loại thiên phú thần thông, vận chuyển bát cửu, bản thể lúc chiến đấu có thể tăng lên gấp đôi chi lực. Trương Nguyên thấy rõ phía trên chữ viết về sau, trong mắt chợt lóe sáng. Thật là nhiều tin tức. Cảnh giới thứ hai, 16 nặng biến hóa. Nói như vậy một loại cảnh giới đối ứng bát trọng biến hóa. Hắn không tải chậm trễ thời gian, lập tức vận chuyển 8-9. Lập tức thân thể bắt đầu lốp bốp biến hóa. Hơn 1100 loại sinh linh. Màu xanh bảng bên trên tất cả đều cho chú thích, bất quá số lượng quá nhiều. Hắn cũng lười từng cái xem tiếp đi, trực tiếp lựa chọn phía trên nhất một loại tu la tộc biến hóa. Thân thể từng đợt vặn vẹo, bành trướng, tản mát ra sức mạnh bí ẩn khó lường. Rất nhanh thân thể của hắn biến thành một cái thân cao 4 mét nhiều huyết phát tu la. Thân thể khổng vũ hữu lực, cơ bắp cầu lên, từng khối huyết nhục giống như là đao búa điêu đúc mà thành. Tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, nhìn cùng thật chính tu la không có gì khác biệt. Trương Nguyên nếm thử vận chuyển hàng long thập bát trưởng, giữa hai tay lập tức long ngâm vang lên, hiện ra đại long hư ảnh, khủng bố long uy tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn thử qua về sau, rất nhanh ngừng xuống tới, không ảnh hưởng võ kỹ phát huy là được rồi. Liền sợ biến thành yêu ma về sau, không cách nào vận dụng võ kỹ. Hắn lần nữa nhìn về phía màu xanh bảng, phía trên viết tổng cộng có 16 loại thiên phú thần thông. Đằng sau cũng đều cho chú thích. Thông u khu thần vác núi cấm thủy mượn gió bố vụ cầu tinh đảo mưa. Ngồi lửa vào nước che đậy nhật ngự gió nấu thạch nôn diễm nuốt đao ấm trời. mỗi một cái từ ngữ đều thần bí khó lường, đối ứng một loại thiên phú thần thông, cụ thể diệu dụng, còn cần hắn sau này hảo hảo lĩnh hội. Trừ cái đó ra, chính là đối chiến lực tăng lên. Phía trên biểu hiện, sử dụng bản thể lúc chiến đấu, vận chuyển 89, có thể tăng lên 2 lần lực lượng, ý là chỉ vận chuyển 89, không tiến hành biến hóa, có thể tăng lên tự thân chiến lực 2 lần. Đây tuyệt đối cũng là một loại nghịch thiên công năng. Trương Nguyên thở sâu, cảm giác đến tâm thần bành trướng, lần nữa vận chuyển 89, thân thể rất nhanh khôi phục lại. Việc này không nên chậm trễ, hắn phải lập tức hành động, thu thủy tinh đầu lâu cùng huyền thiết trọng kiếm. Hắn lập tức bay ra nơi này, không có chậm trễ thời gian, ngay cả chào từ biệt đều không có đi chào từ biệt. Bay thẳng ra chỗ này huyền giới, hướng về mênh mông Đông Hải vọt tới. Mới vừa ra tới, liền cảm giác đến ngoại giới giữa thiên địa nhiều hơn một cỗ không nói ra được kiềm chế cảm giác. Đưa mắt thấy, mấy ngàn dặm bên trong không nhìn thấy sinh linh, linh khí khôi phục về sau, các loại sinh linh trên cơ bản đều ra đời linh trí. Ngay cả bọn chúng cũng ý thức đến sau đó không lâu thiên hạ sắp loạn. Nhao nhao từ Đông Hải chi bờ thoát đi ra ngoài, toàn bộ Đông Hải chi bờ, không nhìn thấy mảy may phi cầm tẩu thú vết tích. Trương Nguyên nhìn về phía mênh mông biển cả, nháy mắt chú ý tới trên biển lớn yêu khí nồng đậm, nặng nề như là lục sắc dãy núi, riêng là nhìn sang cũng làm người ta sinh ra to lớn vô song áp lực. Hắn ánh mắt trầm xuống, lần nữa vận chuyển lên 89, hóa thân thành một tôn tu la tộc, xóa nặng đậm mái tóc dài màu đỏ ngòm, hướng về Đông Hải chỗ sâu phóng đi. Toàn bộ Đông Hải chỗ sâu, từng lớp cường đại yêu ma tại bốn phía tuần tra. Yêu khí hạo đáng, vô cùng kinh khủng, nghiêm cấm bất luận cái gì nhân tộc cường giả tới gần. Bọn hắn cốt cán cùng trưởng lão đều tại thương nghị chuyện quan trọng. Đã tiếp tục nửa tháng lâu, một khi thương nghị hoàn tất, chính là đối Cửu Châu hạ thủ thời điểm. Trương Nguyên vừa mới vọt tới, liền có yêu ma phát hiện hắn. Lập tức có bốn tôn cường đại yêu ma bay tới, gặp qua đại nhân, kia bốn tôn yêu ma bắt đầu hành lễ. Bọn hắn là gần đây mới ra đời tân sinh yêu ma. Thực lực không mạnh, chỉ có tứ giai trên dưới, được phái tới tuần tra. Nhìn thấy Trương Nguyên về sau, bọn hắn lập tức ý thức được Trương Nguyên thực lực cao thâm. Không dám hỏi nhiều cái khác, trước gặp lễ lại nói. Trương Nguyên đạm mạc gật đầu, hỏi, hắn đại nhân nhóm đâu? Bọn hắn đều tại thần đảo thương nghị chuyện quan trọng. Một vị tiểu yêu ma nói. Trương Nguyên nhíu mày, trong lòng suy tư, thương nghị chuyện quan trọng còn chưa kết thúc sao? Hồi đại nhân, không có, một cái Dực Long tộc tiểu yêu ma nói. Ta đi xem một chút, các ngươi tiếp tục. Trương Nguyên đạm mạc đạo. Vâng, đại nhân, mấy cái tiểu yêu ma cung kính nói. Trương Nguyên hướng về phía trước tiếp tục bay đi, ánh mắt bên trong lại lộ ra một tia hàn quang quỷ dị. Bất quá đồng thời cũng đang âm thầm nghi hoặc, yêu ma số lượng tăng lên, đám kia tiểu yêu ma từ đâu tới? Yêu tộc huyền giới không có nhiều như vậy thuần huyết a. Hắn cùng nhau đi tới, có thể nhìn thấy đại lượng yêu ma tại bốn phía tuần tra. Thực lực không cao, nhưng là huyết mạch đều rất thuần khiết. Phía trước xuất hiện một tòa to lớn hòn đảo, phát ra yêu khí, bao phủ khủng bố sát mây. Hắn hướng về kia chỗ hòn đảo bên trên bay đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.